Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 483, Yến Hội Buổi Tối. Ngày thứ hai chính là Tô Gia Yến Hội. Hứa Gia thật sớm thì chuẩn bị xong. Mang tốt chăm chú chọn lựa lễ vật, mà lại người cả nhà đều xuất động. Lúc trên xe, Hứa Gia Lão Gia Tử cùng mọi người nói ra. Tối hôm nay Yến sẽ phi thường trọng yếu. Quan hệ này đến về sau nhà chúng ta cùng Tô Gia quan hệ. Các ngươi đợi chút nữa đều sốc lại tinh thần cho ta đến. Nhà chúng ta hai lần trước cùng Tô Trần đánh đối mặt thời điểm đều huyên náo không quá vui sướng. Ta đoán chừng Tô Gia bên kia cũng sớm đã mang trong lòng khúc mắc. Bằng không lúc đó bọn nhỏ tụ hội, nhà chúng ta không có khả năng liền thiếp mời đều không thu được. Mà lại gần nhất những ngày gần. Đây, ta cho Tô Gia nhị gia gọi điện thoại. Vốn là muốn lên cửa bái phỏng. Hắn đều lấy đủ loại lý do từ chối. Buổi tối hôm nay là chúng ta nhìn thấy Tô Trần duy nhất cơ hội. Các ngươi tiền đều cho ta đánh tới 12 phần tinh thần. Ngàn vạn không thể lại ra bất kỳ lỗi lầm nào lầm. Nhất là Như Tuệ. Hứa Như Tuệ đột nhiên bị Gia Gia điểm danh. Nhếch môi cúi đầu. Sắc mặt có chút khó coi. Nàng vốn là không muốn tới tham gia hôm nay tụ hội. Là Gia Gia nhất định phải nàng tới. Lần trước tại Tô Trần thiếu gia trước mặt như vậy mất mặt, trực tiếp bị đối phương làm như không thấy. Hiện tại nàng còn mặt mũi nào đi gặp Tô Trần thiếu gia? Hứa Vĩnh Thắng không thể gặp chính mình nữ nhi như thế ủy khuất. Cau mày nói ra, cha, ta cảm thấy Tô Gia hiện tại thật sự là càng ngày càng quá mức. Chúng ta Hứa Gia tốt xấu là đế đô một trong tam đại gia tộc đi. Qua nhiều năm như vậy cùng Tô Gia hợp tác không tại số ít. Bọn họ sao có thể như thế đối chúng ta đâu. Còn có Như Tuệ sự tình. Nhà chúng ta Như Tuệ tại đế đô cũng coi như là có tiếng thiên kim tiểu thư. Đối Tô Trần yêu ái có thừa. Coi như Tô Trần không thích Như Tuệ. Cũng không nên giống tại đấu thầu hội phía trên như thế không nhìn nàng đi. Cái này khiến Như Tuệ nhiều thật mất mặt nha. Đủ rồi. Ngươi hiểu không hiểu cái gì gọi thận trọng từ lời nói đến việc làm. Ta vừa để cho các ngươi đánh tới 12 phần tinh thần. Ngươi bây giờ thì cho ta như xe bị tuột xích. Ngươi muốn là loại thái độ này. Cũng không cần theo ta cùng đi tham gia dạ tiệc hôm nay. Cút cho ta về trong nhà đi. Thật tốt diện bích hối lỗi đi thôi. Hứa Vĩnh Thắng gặp Lão Gia Tử nổi giận. Lập tức thì ngậm miệng lại. Lão Gia Tử thở dài một hơi nói. Tô Gia thực lực bây giờ không thể khinh thường. Lấy được quân khu hợp tác hạng mục. Bọn họ tại đế đô địa vị. Sẽ chỉ càng ngày càng cao. Cho nên lúc này nhà chúng ta ngàn vạn không thể cùng Tô Gia đối nghịch. Nào có nghiêm trọng như vậy. Cha, coi như hắn Tô Gia lợi hại. Vậy chúng ta Hứa Gia cũng không yếu nha. Tô Gia lấy được quân khu hạng mục cùng chúng ta cũng không xung đột. Nhà chúng ta là làm hàng hóa buôn bán. Trước kia sinh ý làm theo. Thì coi như bọn họ Tô Gia nhất phi trùng thiên. Chúng ta Hứa Gia tại đế đô vị trí. Đó cũng là không thể lay động. Hồ đồ. Ngươi cho rằng sự tình đơn giản như vậy. Tô Gia làm chính là quân khu sinh ý. Cùng chúng ta xác thực không có quá lớn xung đột lợi ích. Nhưng cái này thương nghiệp phạm vi cùng một nhịp thở. Ngươi đắc tội cái kia không nên đắc tội người. Đến lúc đó người người đều đến cùng ngươi đối nghịch. Chúng ta Hứa Gia những năm này chậm rãi tích lũy được cơ nghiệp. Tuyệt đối không thể lấy ra làm tiền đặt cược. Nước có thể nâng thuyền. Cũng có thể lật thuyền. Chúng ta muốn leo lên Tô Gia. Cũng không là bởi vì nhà bọn họ có thể cho chúng ta mang đến cái gì thực chất lợi ích. Hay là bởi vì đắc tội bọn họ. Chúng ta cũng là tại cùng toàn thế giới là địch. Được rồi. Lấy các ngươi những thứ này du mộc đầu. Muốn nghĩ rõ ràng những chuyện này. Đoán chừng còn phải tốn mấy chục năm đâu. Hôm nay nghe ta phân phó hành sự là được rồi. Như Tuệ, tối nay ngươi tuyệt đối không nên làm loạn. Thành thành thật thật ở bên cạnh ta đợi. Ngươi cũng nhìn đến Hứa Vân Thông tiểu gia hỏa kia nói xuống tràng. Cái kia hỗn trướng tiểu tử thì sẽ hỏng việc. Cho nên hôm nay ta trực tiếp để hắn đợi trong nhà. Ngươi muốn là hôm nay còn dám hổ nháo. cái kia sau khi trở về liền hảo hảo đợi tại tổ tông trong đường tự kiểm điểm 2 tháng lại đi ra đi. Hứa Như Tuệ nghe được gia gia nghiêm nghị như vậy trừng phạt, chỉ có thể khẽ gật đầu. Hoắc gia bên kia, đồng dạng đang chuẩn bị lấy đi tham gia dạ tiệc hôm nay. Bất quá bọn hắn nhà còn không có xuất phát, bởi vì còn có một vị trọng yếu thành viên không có trở về đây. Hoắc gia hôm nay mỗi người đều hồng quang đầy mặt, hiển nhiên là gặp đại hỷ sự. Gia gia, đại ca hôm nay thật muốn trở về, cùng chúng ta cùng đi tham gia Tô gia dạ tiệc sao? Không sai, người đại ca sáng hôm nay gọi điện thoại cho ta, ta nói buổi tối muốn đi tham gia Tô gia dạ tiệc. Hắn cố ý để chúng ta chờ hắn cùng một chỗ. Hoắc lão gia tử cao hứng nói. Hoắc gia tiểu tôn tử Hoắc mới nói kinh ngạc nói. Cái này thật sự là kỳ quái. Đại ca cái gì thời điểm tham gia qua muộn như vậy yến nha. Lần này nghe nói Tô gia dạ tiệc thế mà còn cố ý cùng ngài chào hỏi, để cho chúng ta chờ hắn cùng một chỗ. Đại ca đây là đột nhiên đổi tính rồi. Xú tiểu tử. Nào có ngươi nói mình như vậy đại ca. Ta thực sự nói thật. Gia gia, đại ca là hạng người gì ngài còn không biết sao? Những năm này vì tránh né sinh ý trên trận những thứ này giao tiếp xã giao, đại ca một mực trốn ở quân khu. Nhất là mấy năm này rõ ràng người cũng đã trở lại đế đô. Về nhà số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ngày lễ ngày Tết một khi có hoạt động thời điểm, hắn càng là lẫn mất xa xa. Mỗi lần đều nói có chuyện bận rộn. Lúc nào tham gia qua dạng này yến hội nha. Xem ra lần này Tô gia yến hội, đại ca cũng rất xem trọng đâu. Hoắc lão gia tử nghe xong lời này, vui sướng sắc mặt chợt biến đổi. Chỉ sợ ngươi đại ca để ý không phải tối hôm nay dạ tiệc. Lời còn chưa nói hết, trong nhà cửa lớn đột nhiên bị đẩy ra. Dáng người khôi ngô Hoắc Tân Chi một thân nhung trang đứng tại cửa ra vào. Mọi người còn chưa đi sao? Xem ra ta trở về đúng lúc. Hoắc Tân Chi không chỉ có dáng người khôi ngô, thanh âm cũng rất hùng hậu. Gọi người nghe xong liền biết hắn là cái người luyện võ. Đại ca, ngươi về đến rồi. Hiểu biết mới, ngươi đứa nhỏ này, đều đã hơn 3 tháng không có về nhà a. Bình thường cũng không biết về nhà đến xem. Gia gia nãi nãi hiện tại tuổi tác đều lớn rồi. Bình thường thì muốn gặp các ngươi một lần những hài tử này. Hoắc Tân Chi bị mọi người vây vào giữa, cũng không nóng nảy hàn huyên, trực tiếp liền đến một câu. Gia gia, ta nhìn tất cả mọi người chuẩn bị xong, vậy không bằng hiện tại thì xuất phát đi tham gia Tô gia dạ tiệc đi. Đừng chậm trễ thời gian. Ngươi đứa nhỏ này, vừa vào trong nhà, liền nước cũng còn không có uống một ngụm, liền lấy gấp đi tham gia dạ tiệc hôm nay. Ngươi đến tột cùng là về nhà thăm chúng ta những người này, vẫn là chuyên môn vì Tô gia dạ tiệc trở về? Hoắc lão gia tử tức giận nói. Hoắc Tân Chi nói thẳng, ta tự nhiên là vì Tô gia dạ tiệc trở về nha. Muốn là về đến thăm gia gia nãi nãi cùng người trong nhà, lúc nào về không đi được. Ngươi, Hoắc lão gia tử nghe thẳng lắc đầu. Ngươi tiểu tử thúi này cái miệng này a. Thật đúng là nửa điểm đều không nể mặt mũi. May ra sinh ý trên trận sự tình là đệ đệ ngươi đang xử lý. Dạng này là đổi ngươi. Một cái miệng không đi ra ngoài được đem người đều đắc tội khắp cả. Gia gia, ngài cũng đừng mắng đại ca. Đại ca tuy nhiên không nói những lời khách sáo này, nhưng đại ca hiện tại thế nhưng là nhà chúng ta kiêu ngạo. Tại trong quân khu địa vị cao đâu. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.